Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ô, nhưng vào giờ phút này, người cô có thể nghĩ đến chỉ có Chu Đông. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên bên tai có truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng. Chi Chi. Trần Chi Chi giật mình ngẩng đầu lên. Chu Đông vừa nhìn thấy quả đúng là cô. Đang hơi khom người, anh đổi thành ngồi xổm xuống. Sao em lại ở đây một mình thế này? Anh thấy ánh mắt của cô sững sờ, ánh đèn ở cửa hắt vào khiến đôi mắt của cô trở nên cực kỳ trong sáng. Nhưng hai bên gò má hình như bị nóng nên thấy đỏ hơn bình thường. Em lại sốt à? Anh tự đưa tay thăm dò trên trán của cô. Trần Chi Chi lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt nhìn hồi lâu dường như không có tiêu cự. Cô vẫn nghĩ rằng lúc này anh phải đang ở bên cạnh một người khác mới phải chứ. Chẳng lẽ cô xuất hiện ảo giác chăng? Nhưng nhiệt độ của anh, giọng nói của anh, hơi thở của anh, sự quan tâm của anh đối với cô, sao quen thuộc đến thế, thân mật đến thế? Phía xa chỉ có ánh đèn lập lòe lắc lư trong gió. Nhưng chút ánh sáng mờ mờ ấy chiếu vào, vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt anh một cách khái quát. Trong đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy sự lo lắng của anh, dường như lại chiếu sang cả bầu trời đêm. Cô nhớ lại vì sao ngày trước mình lại tới Bắc Kinh. Bắc Kinh là thành phố lớn, sầm uất, người bên ngoài nhập cư đến. Xấu tốt, sống lẫn lộn, nhưng có thích hơi thở nhân văn của thành phố này. Có đếm cũng không hết rạp chiếu phim, phòng triển lãm, lễ hội âm nhạc, chợ tập trung đồ cũ, tựa như có thể sống tùy theo ý thích của mình, tự do tự tại. Nhưng cho đến bây giờ cô mới nhận ra, cái làm cho cô được sống tự do tự tại, không chút gò bó, không bị trói buộc ở chỗ này, không phải là thành phố này, mà là Chu Đông. Là Chu Đông đã cho cô cảm giác ấm áp, nơi có thể dựa vào, tất cả mọi thứ đều không cần phải lo lắng. Thoáng một cái, nước mắt cô đã chảy xuống gương mặt. Cô nhìn về phía anh, giọng khàn khàn, ngắc ngứ nói. Chu Đông, em hối hận. Em hối hận vì đã chia tay với anh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thấy Chu Đông lộ rõ vẻ sửng sốt, thoáng cái, Trần Chi Chi giống như bị một số nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân. Cô đứng dậy liên tiếp nói xin lỗi, che mặt lại. Thật xin lỗi, em đã uống quá nhiều, bị váng đầu rồi. Trần Chi Chi nghiêng người định bỏ đi, Chu Đông liền kéo cô lại. Hai người đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, Chu Đông kéo Trần Chi Chi. Em đi theo anh. Chu Đông kéo Trần Chi Chi lên xe, lái về nhà mình. Suốt dọc đường đi, hai người cùng im lặng. Trần Chi Chi hoàn toàn không biết nói gì nữa, thậm chí cô cũng không dám nhìn vào sắc mặt của Chu Đông. Cô cũng hoài nghi bản thân, tại sao lại buột miệng nói ra câu nói kia cơ chứ? Chu Đông kéo cô một mạch vào đến tận bên trong cửa nhà mình, thậm chí Trần Chi Chi cũng không còn kịp nhìn xem căn phòng nơi mình đã ở ngày trước lâu như thế, bây giờ trong nhà có gì thay đổi hay không nữa. Đã bị anh hung hăng ném vào trên giường, không bật đèn trong phòng, anh lấy thân mình đè lên cô, nhìn chăm chú vào trong mắt của cô. Lúc nãy em đã nói một câu. Câu nói đó có đúng như vậy thật không? Trần Chi Chi nhìn anh có chút ngây ngốc. Nhưng Chu Đông cứ đè ở trên người của cô, hoàn toàn không có ý định thối lui. Dường như anh cực kỳ kích động, lại dường như rất... Trần Chi Chi không muốn nghĩ ngợi phân biệt gì nữa, hai tay ôm lên cổ anh, chủ động hôn anh. Cô hôn anh một hồi, nhưng Chu Đông vẫn không động đậy. Trần Chi Chi tách ra, nhìn ánh mắt của anh sáng trong đêm đen, sau đó cô lại tiếp tục hôn anh. Lần này cô đã hoàn toàn đốt cháy Chu Đông. Ngay lập tức, anh còn hôn trả lại cô còn nhiệt tình hơn cô nữa. Anh đè đầu của cô ở trên chiếc gối đầu. Có lẽ là do đã lâu lắm rồi bọn họ không qua lại với nhau nên hai người đều cảm thấy có chút gì đó mới lạ. Thế nhưng cảm giác mới lạ này lại tăng sự hứng thú đến mức không giải thích được, tự như còn làm cho hai người thấy trong lòng còn rung động hơn hồi trước khi cô chuyển đi. Trong đêm tối, bọn họ tự sờ soạng cởi quần áo của mình ra. Phía dưới cửa sổ gian phòng thỉnh thoảng vọng lên tiếng xe, tiếng người, nhưng bọn họ đã không còn nghe được bất cứ tiếng động gì nữa, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc đầy nhiệt tình mà gấp rút. Bởi vì thời tiết vẫn còn hơi lạnh nên hai người đều mặc quần áo hơi nhiều. Chu Đông đã cởi ra hoàn toàn, Trần Chi Chi vẫn còn phải mất chút thời gian, cho nên anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trước khi hành động nữa. Anh không kịp đợi, dứt khoát nâng đôi chân trần trắng nõn của Trần Chi Chi lên, gác vào hai bên hông của mình, chậm rãi đẩy vào. Trần Chi Chi cũng tràn ngập khoái cảm, phát ra tiếng rên khe khẽ. Sau đó Chu Đông dùng sức đẩy mạnh mấy cái, Trần Chi Chi thốt lên một tiếng nấc nghẹn. Bọn họ đã quá quen thuộc nhau, thân thể đã quen lệ thuộc vào nhau. Trông vắng quá lâu, cộng với lúc này tình cảm lại đang vô cùng nồng đậm. Từ chia tay đến giờ hòa hợp lại, loại cảm giác mơ mơ hồ hồ này càng thêm kích động trong lòng. Mà bọn họ ngược lại càng muốn buông thả bản thân mình, chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời ấy. Dường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.